Hồng Nhung xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiền Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngắn được viết bởi tác giả Đặng Lê Hùng có tựa đề Cảnh sát điều tra, rất hay và hấp dẫn của chương trình trên kênh Nghiền Truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của câu chuyện này. Và quý vị và các bạn đừng quên sau khi lắng nghe thì hãy bấm like và subscribe đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung với nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh quý vị nhé. Không phải tôi sợ chết, nhưng trước tình huống đó không nên chống lại khi họng súng của y đang chĩa vào tôi. Lập tức tôi bị hai tên đè ghì xuống và trói lại, bịt nốt mồm nó vào và đưa ra xe. Lập tức tôi bị một cái bít tất thối nhét vào miệng, hôi đến ngạt thở. Lúc này tôi đang ở trong tình trạng quá nguy hiểm. Tôi vẫn hy vọng các đồng đội đến, ứng cứu kịp thời mà không thấy. Lập tức rời khỏi chỗ này vì có thể đã bị lộ. Chúng lôi tôi ra xe rồi nổ máy phóng như bay, như biến vào trong đêm tối, xuyên xồm lồm bồm. Có thể tao sẽ mất hết, nhưng trước tiên, cố phải khử thằng này đã. Đến cửa Nam, thằng Tiến hủi xuống xe về nhà tao thu xếp hết tiền bạc. Nghe ngóng nếu có biến đi tàu khẩn trương xuống Hải Phòng, tao gặp nhau ở đấy. Tao sửa xong thằng này cũng sẽ đi trước. Thì ra chúng nó đánh lạc hướng, đi lòng vòng mãi vẫn ở trong thành phố. Đi đâu đây đại ca? Ra bờ sông cho trầu Hà Bá cho nó mát mẻ. Một lát, xe đã ra tới bờ sông, chỗ gần cầu Long Biên. Chúng dùng xe tắt máy kéo sấp kéo ngửa tôi lôi ra sát mép nước. Chỗ này bờ sông sâu hóm, dòng Nhị Hà đen thẳm đang quằn quại cuộn chảy như con trần tinh, thật đáng sợ. Lúc đó có sợ chết không? Thú thật là có, nhưng điều tôi luyến tiếc nhất là mình còn quá trẻ. Vẫn chưa làm được điều mà mình ước muốn. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn. Trong trường hợp này nếu mà phải chết trong tay bọn chúng thì thật là không đáng. Xuyên xồm dí súng vào đầu tôi và nói: điều tao cay nhất là bị thằng oắt con như mày qua mặt. Mà mày cũng có tài đấy, nhưng mà thật đáng tiếc. Giờ mày muốn ăn kẹo đồng trước xong mới gặp Hà Bá, hay đi gặp luôn cho lành lặn? Tôi có vẻ không sợ chết và đáp: giờ tôi rơi vào tay ông rồi, muốn làm gì thì làm. Khá khen đấy, cũng có dũng khí lắm. Tao cho mày biết ngay đây. Xuyên dí ngay súng vào đầu tôi và bóp cò. Tôi đành nhắm mắt chịu chết. Tôi đau rát một bên đầu. Thì ra xuyên xồm chỉ bắn trượt một bên đầu tôi. Cho mày chết dễ dàng như thế thì hơi tiếc. Phải làm cho mày sợ vãi linh hồn ra đã. Tao rất thích những người can đảm như mày. Hai mày bỏ công an, theo tao, tha hồ mà sung sướng. Không cùng lý tưởng thì không chung chiến hào. Được, vậy tao cho mày thỏa nguyện. Bàng, lại phát nổ thứ hai. Tôi nghĩ là mình chết chắc rồi. Nhưng khi mở mắt lại thấy xuyên xồm đang ôm tay quằn quại dưới đất. Khẩu súng văng ra xa. Khải và đồng đội đã đến ứng cứu kịp thời. Xuyên xồm và đồng bọn đành bó tay chịu trói. Qua đấu tranh khai thác, xuyên xồm cho biết đã dùng số tiền tương đương 30 cây vàng để mua chuộc Tiến. Tiến vờ giữ mối quan hệ tốt với chú thím mình để lấy được mẫu chìa khóa. Tiến cũng biết rõ ngày 15 tháng chạp hàng năm là ngày giỗ mẹ chị Kiều nên đã báo trước cho bọn xuyên xồm. Đúng vào hôm vợ chồng chị Kiều đi ăn giỗ, Tiến sang nhà thấy mỗi thằng em nhỏ nhà, bèn nhớ nó ra đầu làng, mua cho bao thuốc lá, tiện thể cho nó vài đồng mua kẹo. Thằng bé đi khỏi, chỉ trong vài phút, Tiến và xuyên xồm đã lấy xong bảo vật và đưa lên xe. Xuyên xồm đưa nó về Hà Nội ngay trong đêm. Sau khi biết mất trộm, thằng cu con cũng không dám hé răng kể chuyện được anh Tiến nhờ mua thuốc lá vì sợ bố đánh đòn. Như vậy chuyên án DC116 đã kết thúc. Tôi khẩn trương về cơ quan để xin lệnh bắt tên Tiến. Con người ta muốn yên ổn thì tốt nhất đừng làm việc xấu. Điều không ngờ nhất của tên Tiến là đột ngột bị bắt. Vụ việc đã xảy ra hàng năm nhưng vẫn không qua khỏi được con mắt của cơ quan điều tra. Đầu tiên hắn quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi mà xuyên xồm cung cấp, hắn đành cúi đầu nhận tội. Vụ án chỉ khép lại một nửa, phần tiếp theo phải điều tra về cái chết của ông Tín, bố của tên Tiến. Sự việc xảy ra đã hàng năm, thủ phạm cũng đã bị kết án, nhân chứng là ông Nghĩa, em của ông Tín, thì đã chết. Người duy nhất còn sống là Nguyễn Tiến Hải, lại là thủ phạm của vụ án đang ở trong tù. Hiện trường chắc chắn chẳng có gì cả. Vậy phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi đến trại giam xin được gặp Hải. Đó là một thanh niên gầy gò, nhút nhát và đáng thương. Trông anh ta rất bi quan và tuyệt vọng. Theo trực giác của một người trinh sát viên mách bảo, người như vậy không thể là thủ phạm. Trước pháp luật, người ta cần bằng chứng cụ thể, chứ không thể dùng nhận định cá nhân để giải quyết vụ án. Hải kể, hôm xảy ra vụ án là khoảng 10 giờ đêm 30 Tết. Bầu trời tối đen như mực, thi thoảng đâu đó lại bùng lên một tiếng pháo và chó sủa râm ran. Không khí xuân sắp cần kề, mọi người vô cùng háo hức và chờ đón giao thừa. Đột nhiên Bắc Tín rượu vào, đứng ngoài cổng chửi bới thậm tệ. Họ là anh em ruột, nhưng chỉ vì chuyện thừa kế mà mối quan hệ giữa họ rất tồi tệ. Đầu tiên bố em cũng nhịn, sau không nhịn được mới lao ra cổng. Chuyện đó vẫn xảy ra thường xuyên từ hồi mất bảo vật, nên mọi người cứ mặc kệ cho anh em họ tự giải quyết. Lời qua tiếng lại, một lát thấy họ đấm đá nhau huỳnh huỵch ra, rồi có tiếng kêu to rất đau đớn. Em lao ra thì thấy bố em lồm cồm dưới đất. Bác Tín nằm ngửa, một con dao cắm phập vào ngực. Em vội vàng rút dao ra, đỡ ba cái dậy. Lúc đó mấy người hàng xóm như bác Hào, anh Hiệu cũng chạy đến và chứng kiến em đang cầm con dao trên tay. Tất cả các bằng chứng ở hiện trường và nhân chứng đều bất lợi cho em. Bố em cũng cam đoan là có một người đẩy bố em ngã rồi đâm Bác Tín. Nhưng chẳng ai tin. Hung khí lại chính là con dao găm chuôi bằng sừng trâu do em chế tác. Từ hồi đi học em bỏ nhà, không hiểu sao nó trở thành hung khí. Trên con dao không có dấu vân tay nào khác ngoài của em. Mọi thứ đều chống lại em, nhưng em xin thề với trời đất tổ tiên là em bị oan. Lúc cậu trời ra có nhìn thấy hay là nghe thấy gì không? Tôi đột nhiên hỏi và cắt ngang lời Hải. Trời tối đen như mực, nhưng em nghe có tiếng chân người chạy khỏi hiện trường. Nghe tiếng chân mạnh hay nhẹ? Đó là tiếng chân của người đi giam tông nên chạy không nhanh. Sao cậu lại khẳng định như vậy? Cậu nghe tiếng bật ở gót à? Đúng vậy đi anh. Tôi biết người đi giày thì sẽ có tiếng lạp xạo khi dẫm vào đất cát sỏi. Dép lê nhựa thì sẽ có tiếng lẹt quẹt. Dép tông sẽ có tiếng của đế dép bật vào gót, tạo ra tiếng bạch bạch sau mỗi bước chân. Cậu còn thấy gì nữa, ví dụ như là mùi gì hay là âm thanh gì không? À đấy, anh hỏi thì em mới nhớ, có một cái mùi gì đó nó khăm khẩm như là cái mùi tre ngâm và cả dầu gió pha lẫn với rượu. Tôi biết rượu thì cả bố cậu và ông Tín đều uống, nhưng sao lại có mùi tre ngâm vào ngày 30 Tết nhỉ? Anh không biết rồi, ở quê em khi định làm nhà trước đó một năm hay nửa năm ấy, người ta chặt tre ngâm xuống ao. Trước khi làm nhà một tháng hoặc 15 ngày họ sẽ vớt lên cho nó ráo nước. Thông thường người ta hay làm nhà vào tháng giêng nên sẽ vớt tre vào tháng chạp. Có thể do trùng với mùa cấy, không bố trí được nhân lực nên 30 Tết vẫn có nhà phải vớt tre từ dưới ao lên. Những người làm việc này xong thường bị ám mùi, có khi phải tắm rửa tới 2-3 ngày mới hết đi chứ. Qua câu chuyện của Hải đã hé ra chút manh mối. Như vậy là có người thứ tư tại hiện trường. Một điều mà trước đây tôi không hề biết là ông Tín và ông Nghĩa là anh em sinh đôi, nên bề ngoài họ rất giống nhau. Có không ít người đã nhầm lẫn ra anh em họ. Hải khóc lóc mãi xin tôi hãy về sớm điều tra ra chân tướng sự việc. Tôi hứa nếu cậu bị oan tôi nhất định sẽ minh oan cho cậu. Tôi trở lại làng gạo báo cho chị Cửu là đã tìm thấy đôi lọ. Chờ xong xuôi công việc, công an Hà Nội sẽ bàn giao lại tang vật cho người mất. Chị Cửu nói, tôi cũng đã biết chuyện thằng Tiến bị bắt. Không ngờ nó lại chính là thủ phạm đánh cắp. Cứ nghĩ nó không giống bố nó, tham lam, nào ngờ. Chị có biết làng mình nhà ai vớt tre ngâm vào năm ngoái không? Lúc đó vừa lo cấy hái, lo chuẩn bị Tết nhất bộn bề công việc. Quả thật là tôi không có để ý. Vậy ra riêng, trong xóm có ai làm nhà không? Trong xóm thì thấy có nhà bác Thái và ông Mục làm nhà mới. Nhưng mà họ có ngâm tre hay không thì tôi không có rõ. Tôi đến nhà ông Mục. Ông ở cuối làng, căn nhà mới làm lợp ngói còn đỏ chói. Nhà tôi khai móng vào mùng 6 tháng giêng, nên đã vớt tre từ đầu tháng chạp. Hình như nhà Thái cùng làm với tôi, vớt tre vào ngày 30 Tết. Tôi đến nhà bác Thái nhưng mà không thấy có căn nhà mới nào. Chờ một lát thấy một người đàn ông trung niên cao gầy, dáng đi lòng khòng như kiểu cố cúi xuống cho giảm bớt chiều cao của mình. Bác ta quần sắn móng lợn trên vai vác cuốc, chắc vừa mới từ ngoài đồng về. Có việc gì đấy anh công an? Lúc này tôi mặc cảnh phục nên bác ấy hỏi thế. nghe tôi hỏi về chuyện vớt chai ngâm hồi năm ngoái. Bác nói, đúng là nhà tôi có vớt tre vào 30 Tết thật. Lúc đó tôi chuẩn bị làm nhà cho thằng bác con trai cả ra ở riêng. Vì trùng vào cái dịp cấy hái, nên mãi hôm 30 mới nhờ được người. Ngoài hai bố con tôi nhờ thêm ba người nữa. Một là thằng Hiển, hai là thằng Hiếu, ba là thằng Tiến. Chúng nó đều là bạn thân của thằng bác. Bác nói Tiến nào? Tiến con ông Tín ý. Nghe nói nó mới bị bắt à? Thế nó có liên quan gì? À, vâng bác, nó phạm tội lấy cắp đôi lộc bình. Còn vụ đâm chết ông Tín cháu đang điều tra. Không thể nào, chả nhẽ nó lại đâm chết bố nó à? Mà điều tra vì chả điều bố. Bác Thái đỏ gai mặt lên, vung tay phản đối vẻ quyết liệt. Tôi vội giảng giải, bác cứ bình tĩnh nghe cháu giải thích. Đây đang là trong quá trình điều tra, chưa có kết luận là ai, nên phải thu thập chứng cứ để không bị oan sai, lọt lưới hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong đêm xảy ra vụ án, có một người thứ tư xuất hiện ở hiện trường. Người này để lại mùi tre ngâm và lẫn với mùi dầu gió. Những điều anh nói về bằng chứng vật chứng gì đó thì tôi không hiểu lắm. Hôm đó sau khi hoàn thành công việc thì đã hơn 7 giờ. Tôi giữ mọi người lại ăn tất niên luôn. Tôi ngồi một lát thì đi nghỉ trước. Bọn nó còn chén chú chén anh tới hơn 10 giờ mới giải tán. Bác đi nằm thì làm sao mà biết là hơn 10 giờ? Gọi là đi nằm cho nó đỡ mỏi mệt chứ có ngủ được đâu. Chúng nó rượu vào lời ra đến vỡ cả nhà ra. Ngủ thế nào được? Cái đồng hồ quả lắc tôi điểm chuông 10 giờ một lúc. Chắc khoảng 10 phút thì chúng nó ra về. Bác cho cháu hỏi tí, tất cả đều về à? Đúng vậy. Thằng Hiển ở xóm Đông, thằng Tiến và thằng Hiếu ở xóm Tây cùng về một lối. Tôi còn dặn ấy, thằng Hiếu là đưa thằng Tiến về đến tận nhà. Thằng này bình thường rất hiền lành, nhưng mà rượu vào nó hay mất kiềm chế, kiếm chuyện gây sự. Có lần rượu vào nó đấm ông Khởi hàng xóm gãy hai cái răng. Công an bắt nhốt mấy ngày. Sau nhà ông Khởi nể bố nó rút đơn ra thì nó mới được tha đấy. Chúng nó về rồi thì tôi mệt quá cũng chả đón giao thừa nữa. Ngủ một lèo đến sáng ngày hôm sau mùng 1 Tết thì nghe tin bố nó bị thằng Hải đâm chết. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao. Đúng là con người ta sống chết có số. Cái lão Tín bạn đồng niên với tôi khỏe như con voi ấy. Ấy thế mà cũng chỉ một nhát lăn cổ ra chết. Lại đúng vào đêm 30 mới khổ chứ lệ. Công việc của điều tra viên phải rất tỉ mỉ và cẩn thận, hỏi han từng chi tiết nhỏ nhất. Từ đó thì mới tìm ra những sơ hở hay là manh mối mà hung thủ để lại. Hỏi rồi lại hỏi, hết người này đến người khác. Theo phương pháp sàng lọc thì Hiển ở xóm Đông sẽ không liên quan gì cả, vì giờ đó chỉ có về nhà. Hiếu và Tiến ở xóm Tây có thể sẽ liên quan. Tiến đang bị tạm giam, tôi đến tìm Hiếu. Bọn tôi rượu xong thì về vào lúc khoảng 10 giờ 15. Sao bác Thái nói mọi người về lúc trung điểm 11 giờ một lúc mà? Thế thì anh không biết rồi. Cái đồng hồ nhà bác ấy nó chạy không có chính xác. Lúc thì chậm như rùa, nhanh tới 15-20 phút. Hôm đó lúc tôi về còn nhìn đồng hồ đây này. Vừa nói Hiếu vừa chỉ vào các đồng hồ SK theo trên tay. Rồi sao nữa? Tôi hỏi có vẻ sốt ruột trước lối nói chuyện khề khà của anh ta. Thì về đến đầu xóm, gặp ông anh rể. Ông ấy kéo tôi và làm thêm vài chén. Anh không biết đâu, trong mấy đứa bạn tôi tửu lượng của tôi là cao nhất. Uống thế chúng nó đã say hết, nhưng tôi chả có nhằm nhò gì. Lúc đó thằng Tiến cũng say, tôi định áp tải nó về. Nhưng mà nể ông anh quá, và lại cũng chỉ có một đoạn, tôi nghĩ chắc không sao, nên để nó về một mình. Vừa ngồi mấy phút nghe có tiếng xôn xao, tôi chạy ra thì thấy mọi người nói bác Tín bị thằng Hà đâm rất nặng, đưa đi cấp cứu. Lúc đó trời rất tối, mọi người phải dùng đèn pin. Có điều lạ là con dao nhà thằng Hà đâm bác Tín rất là giống với con dao nhà thằng Tiến hay mang theo người. Qua chỗ ông Tín bị đâm mới về tới nhà Tiến à? Chỗ đó có hai ngã rẽ, một lối qua cổng ông Nghĩa là đi tắt, lối kia đường lớn nhưng mà xa hơn. Không thấy Tiến có mặt tại hiện trường thì có thể nó đi theo đường lớn mà về. Lúc tôi chạy vào báo thì nó đang ngủ vùi rồi. Khi biết bố nó bị đâm, nó rất ngạc nhiên và tỏ ra vô cùng đau đớn. Hai người qua dùng dầu gió không? Có, cả hai đều có mùi dầu gió. Trong lúc vác tre, thằng Tiến trượt bị ngã, tre đè lên tím vai. Tôi đã lấy dầu gió xoa ra nó, nên cả tôi và nó đều có mùi dầu gió. Hiếu kể lại cho tôi nghe rất lưu loát, rất khớp với không gian và thời gian, không một chút sơ hở. Nếu anh ta là thủ phạm thì việc này đã được chuẩn bị kỹ. Trường hợp anh ta là thủ phạm thì hoàn toàn không có động cơ, không có mối quan hệ anh ruột già, không thù oán cá nhân, không nợ nần tiền bạc. Vậy ai là người đâm ông Tín, hay là Hải cố tình kêu oan? Hiếu và Hải đều không phải thủ phạm, chẳng nhẽ Tiến tự tay đâm chết bố mình. Thật sự là dối rắm như mớ bòng bong. Tôi vào phòng tạm giam để gặp Tiến, khác hẳn với vẻ mặt đỏ đắn sung mãn trong những lần gặp trước. Lần này trông anh ta rất thảm hại, người gầy sòm đi, nước da xám ngoét, mắt thâm quầng, trên mặt có vài chỗ tím bầm. Thú thực dạo đó gặp những tên bướng bỉnh, không chịu khai báo thành khẩn. Các đồng chí của tôi vẫn tẩn cho họ giam ba cú đấm đá bạt tai là bình thường. Tiến nhìn tôi có mắt sợ sệt, chắc anh ta vẫn chưa quên cảm giác khi bị các điều tra viên xét hỏi. Tôi ôn tồn. Anh cứ bình tĩnh lại đã. Tôi gặp anh với tư cách không phải người hỏi cung, mà chỉ muốn xác nhận một số vấn đề. Chỉ yêu cầu anh thành khẩn, điều này rất có lợi cho anh khi ra tòa. Pháp luật luôn khoan hồng với những người biết ăn năn hối lỗi. Câu này là câu cửa miệng của những người xét hỏi phạm nhân. Vâng, tôi sẽ nói. Tiến trả lời ấp úng, đôi mắt cụp lại và nhìn xuống dưới. Anh có mặt ở hiện trường lúc bố anh bị đâm phải không? Có. À, không. Sao tôi lại có mặt ở đó mà để bố tôi vậy? Tôi hỏi anh, ai là người để lại mùi tre ngâm và dầu gió ở hiện trường? Ơ, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Lúc đó tôi đi thẳng theo đường lớn về, say quá nên tôi lên giường ngủ luôn. Anh nói dối. Lối rẽ theo đường lớn, chỉ cách cổng nhà ông Nghĩa có một đoạn, làm sao mà anh không nghe thấy tiếng họ cãi nhau? Tôi có nghe thấy, nhưng khổ, biết là bố và chú tôi chỉ nghĩ ai đã uống rượu say đang kiếm chuyện gây sự. Ở quê tôi dịp Tết những vụ say rượu gây sự lẻ tẻ vẫn xảy ra là bình thường. Lúc đó tôi rất buồn ngủ và chỉ muốn về ngủ cho nó nhanh. Có người nói, anh có con dao giống như con dao đã đâm bố anh, có đúng không? Đúng là tôi có một con dao, nhưng đã rơi hồi chiều khi lội xuống ao vớt tre rồi. Mỗi kẻ phạm tội để tìm cách ngụy biện để che đậy hành vi tội phạm của mình. Nếu không đủ các chứng cứ và luận điểm rõ ràng, thủ phạm chả bao giờ tự mình nhận tội. Anh Tiến, anh nên nhớ giết người là một tội ác không thể dung tha. Cũng không ai có thể thoát tội. Người chết lại chính là cha anh. Cho dù pháp luật không kết tội thì tòa án lương tâm cũng không cho phép anh được thanh thản đâu. Câu nói của tôi như một đòn sấm sét giáng lên đầu Tiến. Mặt hắn tái nhợt, hắn lắp bắp. Ờ, không phải tôi. Cảnh nói vô căn cứ. Làm sao mà tôi đi giết bố mình được? Tôi không nói là anh đâm chết ông Tín, nhưng anh vẫn còn có giấu giếm chúng tôi. Tôi... Quá 2 giờ đêm, Tín vẫn không sao ngủ được. Sau cái chết của ông Tín, hắn đã nhiều lần mơ thấy ác mộng. Ông Tín toàn thân đầy máu đứng ngay ở đầu giường, nhìn hắn không chớp mắt. Tiến rất sợ hãi khi màn đêm buông xuống, nhất là cứ nhắm mắt nhìn vào hình ảnh bố hắn bị con dao cắm ngập vào ngực, đang lảo đảo ngã xuống lại hiện ra. Tiến phải uống thuốc an thần giúp ngủ ngon. Mãi về một thời gian sau, Tiến mới hết nỗi ám ảnh đó. Người trong nhà ai cũng nghĩ cái chết của bố làm chấn động, nên là hắn mới như vậy. Thế là hắn trở thành người con có chí hiếu trong mắt mọi người. Nhưng chỉ mỗi mình hắn biết được sự thật nghiền ngã này. Thằng con đại bất hiếu, chính hắn đã đâm chết bố mình. Hôm đó từ nhà ông Thái về, trong người hắn đã tràn ngập chất ethanol. Người hắn như trên mây, hư ảo và bồng bềnh. Hắn có cái tật là cứ tủ điện trong người là người ngứa ngáy khó chịu muốn gây sự với ai đó. Chỉ cần ai đụng vào hay là nói một câu cháy khoáy, hắn nổi sùng lên tức khắc. Về tới đầu ngõ, nghe bố hắn to tiếng, chẳng cần nghĩ gì nữa, hắn rút dao xông tới trợ chiến. Hắn vẫn định thần được, chỉ đâm nhẹ để dọa. Nhưng nào ngờ men rượu làm cho hắn rối loạn về khoảng cách và cử động. Nhát đâm trở thành chí mạng, cắm phập vào ngực trái ông Tín, mà hắn cứ tưởng đó là chú Nghĩa. Đâm xong, bỗng nhiên hắn giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy máu xuống xả tuôn ra. Thế là hắn co giò bỏ chạy. Trong đầu hắn nghĩ người bị đâm là chú hắn. Về nhà hắn lao lên giường vờ ngủ để tạo chứng cứ ngoại phạm. Một điều trùng hợp ngẫu nhiên nữa mà công an không biết là vì trời rét hắn đeo găng tay nên lại không để lại dấu vết gì trên con dao. Đã gần một năm hắn đã quên đi tất cả. Đêm nay, nỗi ám ảnh ấy bỗng nhiên lại ùa về khi hồi chiều người công an đã tra hỏi hắn về chuyện đó. Hắn kiên quyết không nhận. Hắn đủ minh mẫn để biết công an chỉ là nghi ngờ. Họ không có đủ bằng chứng để mà kết tội. Đang mải suy nghĩ bông lung, bỗng nhiên cánh cửa nhà giam kẹt mở. Hắn giật bắn người khi thấy cái bóng cao to, lưng hơi gù của bố hắn xuất hiện. Hắn đang run như cầy sấy thì một giọng nói rền rĩ vang lên. Tiến ơi, sao con lại làm như vậy? Bố chết khổ sở oan uổng lắm. Tiến lập tức quỳ mọp xuống lại như thế sao? Con xin bố sống khôn thác thiêng phù hộ cho con. Phù hộ cho người ngoan ngoãn, ai phù hộ cho người trộm cắp bảo vật của gia đình lại còn đâm chết bố mình. Bố ơi, con hối hận lắm. Tại lúc đó trời tối quá, chỉ là con lỡ tay nhầm bố là chú Nghĩa thôi. Mày đã phạm tội sát nhân rồi, dù ai cũng không được làm như vậy. Trời đất sẽ trừng phạt mày. Nói đến đó thì đèn bật sáng. Tôi và hai đồng nghiệp bước vào. Anh Tiến, những lời anh vừa nói chúng tôi đã ghi âm để làm bằng chứng trước rồi. Chắc anh không có lời nào biện hộ cho tội ác của mình nữa chứ? Các anh lừa tôi đấy à? Đúng, đây chỉ là một màn kịch. Tiến cúi đầu vào mặt tái nhợt, hai tay buông thõng, miệng lẩm bẩm. Vâng, tôi xin nhận tội. Hôm trước, sau buổi thẩm vấn Tiến, tôi đã khẳng định chính hắn là người đâm chết ông Tín. Hắn ta rất ngoan cố không chịu khai nhận, không có bằng chứng cụ thể, không thể kết tội hắn nên phải làm sao cho chính miệng hắn phải nói ra. Tôi bàn với anh Toàn và các đồng nghiệp sẽ diễn vở kịch hồn ma. Tôi đến thuyết phục Nam là em trai của ông Tiến vào vai ông Tín. Nam có ngoại hình và giọng nói rất là giống bố. Quả nhiên trong lúc hoang mang lo sợ, Tiến đã trúng kế ngay. Cuối cùng thì vụ án cũng đã được giải quyết, thủ phạm cũng đã phải đền tội. Nguyễn Tiến Hải được minh oan sau gần một năm giam giữ. Chị Cửu nhận lại lôi độc bình do công an Hà Nội bàn giao. Chị rất vui mừng và cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Chị cũng tình nguyện hiến tặng lại đôi độc bình cho nhà nước. Chị nói, đúng là nó giá trị nhiều tiền thật, nhưng vì nó mà mấy người mất mạng, tù tội. Con tôi cũng đã được minh oan, tôi không muốn bi kịch đời sau lặp lại một lần nữa. Từ đó đôi độc bình được trưng bày trong Viện Bảo tàng Dân tộc. Về sau chiếc bách muông được hợp nhất với chiếc bách thảo thành một đôi. Tôi được công an Hà Nội tặng giấy khen vì dám phá án mưu trí dũng cảm. Cũng từ đó tôi trở thành cây gai trong mắt một số người, những người đã điều tra và xử oan sai trong vụ án Nguyễn Tín Hải. Tôi thấy vui vì phá được vụ án mà rất phức tạp. Thói đời vẫn vậy, giỏi thì người ta ghét, dốt thì người ta chê, nghèo thì người ta khinh, mình cứ làm tốt công việc của mình là được. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa kết thúc tập 3 cùng với Hồng Nhung, khép lại cho vụ kỳ án bí ẩn mất cắp đôi lọ độc bình ở trong cái làng mà nó đã gặp quá là nhiều những sự rối ren, và vụ án đã được xử lý rồi nhưng mà vẫn chưa thỏa đáng. Cho nên là anh chiến sĩ công an trẻ của chúng ta khi mà mới về làng làm việc và nhận nhiệm vụ, anh lại lật lại vụ án một lần nữa. Đây cũng là một cái cơ hội để anh ấy thăng tiến trong công việc, trong nghề nghiệp, thể hiện cái sự yêu nghề, cái lòng nhiệt huyết và cái khả năng phá án của anh ấy sau rất là nhiều năm ăn học tại trường Cảnh sát Nhân dân. Và câu chuyện sẽ còn diễn biến trong một tập nữa với nhiều vụ án hay nữa. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Tập 4 của Cảnh sát điều tra được viết bởi tác giả Đặng Lê Hùng sẽ được Hồng Nhung thể hiện vào tối ngày mai trên kênh Nghiện Truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.